Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2601, Vô Thường Thần Kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mà Thiên Cẩu Chân Nhân cùng Trầm Tần. Giờ phút này đều đứng tại cái kia xương khô ba bước bên ngoài. Lẫn nhau lạnh nhạt nhìn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trốn ở trong tối. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Cẩu tiền bối. Người cũng đã biết ma tông bát đại sứ giả đều nắm giữ lấy thôi động sinh tử phù biện pháp. Người có tin ta hay không lập tức liền có thể cho ngươi hóa thành một bãi máu sền sệt. Trầm Tần cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy lời này. Thiên Cẩu Chân Nhân trên mặt lộ ra một chút tức giận cùng không cam tâm. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái kia Trầm Tần sứ giả. Người muốn như thế nào? Trầm Tần nhìn về phía cái kia xương khô. Vừa cười vừa nói. Cái này hài cốt hẳn là năm đó danh chấn thiên hạ thiện ác chân nhân đi. Trong truyền thuyết, thiện ác chân nhân trong tay bội kiếm. Tên là Vô Thường. Sắc bén phi phàm. Tuyệt thế vô song, anh nợ em một câu yêu thương. Được xưng là Vô Thường Thần Kiếm. Nếu là ta có thanh kiếm này nơi tay, liền có thể không sợ Lâm Bạch rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn xin Thiên Cẩu tiền bối. Đem Vô Thường Thần Kiếm đi lấy cho ta đi. Trầm Tần nhìn xem Thiên Cẩu Chân Nhân lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cẩu Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lão già này tại tự sát trước đó. Tại bên cạnh hắn bố trí pháp trận. Bất kỳ người nào đều không thể tới gần hắn trong vòng ba bước. Không được, ngươi có thể đi nhìn thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cẩu Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bằng không mà nói, ta cũng sớm đã phát hiện lão già này nơi chôn xương. Ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm từ bỏ cái này một thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm sao? Trầm Tần nghe thấy lời này. Tầm mắt có chút âm trầm nhìn về phía cái kia hài cốt. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia đã như vậy. Thiên Cẩu tiền bối hôm nay đến đây đến. Chẳng lẽ là đến du ngoạn? Chẳng lẽ ngươi không phải vì cái này Vô Thường Thần Kiếm mà đến? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Thiên Cẩu tiền bối đã nắm giữ tới gần hài cốt biện pháp đi. Là chính ngươi không nguyện ý đem Vô Thường Thần Kiếm giao cho ta. Cho nên mới chối từ nói ngươi không cách nào tới gần hài cốt trong vòng ba bước. Trầm Tần cười lạnh nhìn xem Thiên Cẩu Chân Nhân nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cẩu Chân Nhân sắc mặt một mảnh vẻ lạnh lùng. Nói ra. Ta đích xác không biết như thế nào tới gần hài cốt. Trầm Tần vẻ lạnh lùng đến. Còn dám gạt ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Có tin ta hay không thôi động sinh tử phù rồi. Thiên Cẩu Chân Nhân nghe thấy lời này. Diện mục âm trầm. Hắn nhìn về phía cái kia hài cốt trước mặt trưng bày cái kia một thanh chất đầy bụi bặm lợi kiếm. Trong đôi mắt lộ ra một tia tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cẩu Chân Nhân tại trăm năm trước liền ngẫu nhiên đạt được thiện ác chân nhân y bát. Vẫn như cũ là hắn bây giờ tu luyện pháp quyết. Mà đồng thời, Thiên Cẩu Chân Nhân trải qua nhiều mặt dò xét. Mới tìm được thiện ác chân nhân nơi chôn xương. Chính là Độc Long Sơn Mạch này. Ở trong Phượng Ca Vực. Thậm chí cả tại Đông Châu phía trên. Không chỉ có Thiên Cẩu Chân Nhân đang tìm kiếm thiện ác chân nhân nơi chôn xương. Những võ giả khác cũng đang tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. So sánh với thiện ác chân nhân đạo pháp truyền thừa. Càng nhiều người xem trọng là thiện ác chân nhân trong tay bội kiếm. Chính là Vô Thường Thần Kiếm. Năm đó thiện ác chân nhân tung hoành Đông Châu thời điểm. Bằng vào một thanh lợi kiếm. Đánh cho Đông Châu hào kiệt tận cúi đầu. Mà thiện ác chân nhân trong tay bội kiếm. Cũng được xưng là Vô Thường Thần Kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức vì sao thiện ác chân nhân sẽ vì bội kiếm của mình đặt tên là vô thường, hai chữ, lại không có ai biết. Thiên cầu chân nhân khi tìm thấy thiện ác chân nhân nơi chôn xương về sau, nghĩ hết biện pháp muốn có được vô thường thần kiếm. Thế nhưng là cuối cùng không cách nào bước vào hài cốt trước mặt trong vòng 3 bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hơn 100 năm đến, thiên cầu chân nhân tìm không ít biện pháp. Rốt cục có một điểm manh mối. Cũng có một điểm nho nhỏ nắm chắc lấy đi vô thường thần kiếm. Làm thiên cầu chân nhân chuẩn bị tới nơi đây lấy đi vô thường thần kiếm thời điểm, lại bị ma tông để mắt tới. Bị ma tông gieo sinh tử phù, không thể không thu ma tông bài bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là tới lấy đi vô thường thần kiếm mục đích, liền bị là thiên cầu chân nhân kéo sau rồi. Đến mức đến hôm nay, thiên cầu chân nhân bất đắc dĩ phải mạo hiểm tới nơi đây lấy đi vô thường thần kiếm đối phó phong gia thất tổ. Lại không nghĩ tới thế mà bị trầm tần theo dõi. Biến thành bây giờ cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thiên cầu chân nhân cùng trầm tần thật tình không biết. Ở sau lưng của bọn họ, Lâm Bạch chính đang âm thầm quan sát lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Còn không mau đi. Trầm tần sắc mặt có chút nóng nảy, cắn răng nghiến lợi lạnh giọng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cầu chân nhân trong lòng cũng là cực kỳ biệt khuất cùng phẫn nộ. Chính mình thân là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Chính là man cổ đại lục phía trên chúa tể một phương. Giờ phút này lại bị một cái tử nghịch cảnh lục trọng tiểu oa nhi khoa tay múa chân. Cái này khiến thiên cầu chân nhân trong lòng vốn là lửa giận ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, để cho ta thử một chút. Thiên cầu chân nhân trong lòng có chút phẫn nộ. Nhưng làm sao sinh tử phù tác dụng. Hắn không thể không nghe theo trầm tần chỉ lệnh. Thiên cầu chân nhân cắn răng một cái. Kết động thủ quyết, ngừng tụ pháp trận, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Giờ khắc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Thiên cầu chân nhân vậy mà đi vào cái kia hài cốt trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tiến đến rồi. Thiên cầu chân nhân chính mình cũng cảm giác được giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm tần sắc mặt mừng như điên nói ra. Mau đem vô thường thần kiếm đưa cho ta. Thiên cầu chân nhân nhặt lên trên mặt đất chất đầy bụi bặm vô thường thần kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm cái này một tay lấy từ trong cho bụi cầm lúc đi ra. Một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền khắp toàn bộ thạch thất bên trong. Vô thường thần kiếm A. Man cổ đại lục phía trên. 72 chuôi đế binh một trong. Thiên cầu chân nhân cầm lấy vô thường thần kiếm. Ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm tần trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam. Vội vàng quát. Thiên cầu tiền bối. Đem vô thường thần kiếm giao cho ta. Giờ phút này thiên cầu chân nhân quay đầu nhìn về phía trầm tần. Ánh mắt lộ ra một tia lợi mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường đường vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả. Bị một cái tử nghịch cảnh lục trọng sâu kiến khoa tay múa chân. Đổi lại là ai? Trong lòng đều cực kỳ phẫn nộ. Thiên cầu chân nhân tay cầm vô thường thần kiếm. Lạnh lùng nhìn về phía trầm tần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị thiên cầu chân nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Trầm tần đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một mảnh vẻ lạnh lùng. Vội vàng hoảng sợ nói. Người muốn làm gì? Chỉ là một cái tử nghịch cảnh lục trọng võ giả. Cũng dám ở trước mặt lão phu kêu gào. Nếu không phải lão phu nhận hạn chế cùng sinh tử phu. Như ngươi loại này võ giả. Lão tử một cái hắt xì liền có thể giết ngươi. Thiên cầu chân nhân sắc mặt lạnh lùng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, cho lão phu im miệng đi. Thiên cầu chân nhân bước ra một bước. Trong tay lợi kiếm hung mãnh đâm về phía trầm tần mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này tới cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Trầm Tần trước mặt. Thế nhưng là Trầm Tần lại là không có kinh hoàng, ngược lại cười lạnh nói: "Lão già, lão tử đã sớm biết ngươi sẽ không dễ dàng đem Vô Thường Thần Kiếm giao cho ta. Cái kia đã như vậy, liền để cho ngươi nếm thử sinh tử phù vị đắng. Anh nợ em một câu yêu thương." Trầm Tần trong tay đã sớm chuẩn bị xong thủ quyết, ngay tại Thiên Cầu Chân Nhân phóng tới hắn trong nháy mắt. Thủ quyết thôi động, tại Thiên Cầu Chân Nhân trên cổ, cái kia, sinh tử, hai chữ lập tức sáng lên tựa như hỏa diễm ánh sáng nóng rực. Anh nợ em một câu yêu thương. A, Thiên Cầu Chân Nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Vọt tới giữa không trung, thân thể đột nhiên mềm nhũn, đến trên mặt đất, thống khổ ôm đầu hét thảm lên. Không muốn đang thôi động rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau dừng tay, mau dừng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cầu Chân Nhân diện mục dữ tợn, một mặt thống khổ nhìn về phía Trầm Tần. Tại lời nói của hắn bên trong, lại có một tia cầu xin tha thứ cùng cầu khẩn hương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm Tần cười lạnh nói: "Thật có lỗi, ta chỉ có thôi động sinh tử phù thủ quyết, nhưng không có để hắn dừng lại biện pháp. Nếu là ngươi muốn để sinh tử phù dừng lại mà nói, vậy ngươi chỉ có đi tìm tông chủ đại nhân. Sinh tử phù sẽ tra tấn ngươi 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày ngươi liền sẽ hóa thành máu mủ mà chết. Nếu là ngươi trong vòng 7 ngày có thể tìm tới tông chủ đại nhân, vậy ngươi còn có sống sót cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương." Trầm Tần cười đi qua, từ Thiên Cầu Chân Nhân trong tay đem Vô Thường Thần Kiếm nhặt lên, cầm trong tay, tỉ mỉ xem tường tận, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. "Màn cổ đại lục phía trên 72 kiện đế khí một trong a, anh nợ em một câu yêu thương." Vô Thường Thần Kiếm, Trầm Tần trên mặt lộ ra vẻ vui thích. "Anh nợ em một câu yêu thương." Giao diện cho điện thoại. Cách chương.